Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 625, trăm loại nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi ai là thẩm ứng? Sáng sớm, ánh mặt trời rơi ra ở thị trấn, mang đến ấm áp cùng hy vọng. Khoảng thời gian này đối với Ứng huyện bách tính mà nói, thoáng như mộng ảo bình thường. Lúc trước bọn họ nhận thức cái kia vâng vâng dạ dạ, chỉ biết ức hiếp bách tính huyện lệnh đột nhiên mạnh mẽ lên. Đầu tiên là diệt trừ Ứng huyện một bá, vẫn làm mưa làm gió người nhà họ Lâm. Sau đó có đối với Đoàn gia, Hoa gia chờ chút những này ức hiếp bách tính gia tộc ra tay. Trong thời gian ngắn ngủi, dân chúng kinh ngạc phát hiện nguyên bản ức hiếp ở trên người bọn họ lúc núi lớn không có. Không chỉ có như vậy, đón lấy càng là cả huyện nghiêm đánh. Dù côn cái gì gần như mai danh ẩn tích, khắp nơi đều có vẻ rất là không giống. Cất bước ở đường phố, không cần tiếp tục phải lo lắng đột nhiên bị đánh. Nếu là có người có gì oan khuất, một chỉ đơn kiện đưa tới trong nha môn, ngay lập tức sẽ bị xử lý. Liền vi phạm pháp lệnh người đều ít đi quá nhiều. Càng quan trọng chính là, khoảng thời gian này huyện lệnh càng là đem xét nhà đoạt được một phần của cải tặng cho bách tính. Những ngày tháng này để bọn họ cảm giác dường như giống như nằm mơ. Tay lên ươn hía người không tính toán. Tất cả mọi người đối với huyện lệnh thái độ càng là đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Từ căm ghét đến sùng bái kính nể. Bọn họ tự đáy lòng hy vọng này mộng cảnh thời gian duy trì lâu một chút. Chỉ là này mộng chung quy có bị đánh vỡ một ngày. Sáng sớm, trên đường đã là người người nhốn nháo. Uống bán không ngừng bên tai. Bách tính trên mặt cũng xuất phát từ nội tâm thêm ra mấy phần nụ cười. Khắp nơi đều là một bộ ấm áp cùng hài dáng dấp. Từng trận tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một đội hồng y giáp sĩ mặt không hề cảm xúc, đằng đằng sát khí xông thẳng huyện nha mà tới. Ai là thẩm ứng? Quát to một tiếng tự hồng y giáp sĩ thủ lĩnh trong miệng hô lên. Người này mặt không hề cảm xúc lạnh lạnh đảo qua mỗi người. Ánh mắt như dao cắt nhân sinh đau. Ta là, khẽ thở dài một hơi. Nghe được vang động Thẩm Khang chậm rãi từ huyện nha bên trong đi ra. Hắn đã sớm biết gặp có một ngày như thế. Một ngày này chung quy vẫn là đến rồi. Bất kể là Lâm gia cũng được. Vẫn là hắn sau khi thu thập Đoàn gia cũng được. Cái kia đều là có bối cảnh tồn tại. Thẩm Khang động bọn họ. Người sau lưng bọn họ không thể không phản kích. Chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy. Thẩm ứng. Người vu hại trung lương. Tùy ý ôm đồm tài. Người chuyện phạm vào. Người đến. Bát. Chờ đã. Thẩm đại nhân là quan tốt. Lúc này. Nghe tin mà đến bách tính chậm rãi tụ lại đây. Đối mặt đằng đằng sát khí hồng y giáp sĩ bọn họ mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng chung quy có người nhiệt huyết một cái. Quan tốt, hừ, tìm, hừ lạnh một tiếng. Những năm này hắn gặp quá nhiều người. Giống như vậy huyện lệnh mấy năm qua đủ để tụ tập lượng lớn của cải. Đại nhân, không có. Đại nhân, ta chỗ này cũng không có. Cái gì, không có, không thể. Nhìn chung quanh một chút, người này tự mình đi vào tìm tòi. Hắn tin tưởng dựa vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm. Không có ai có thể giấu giếm được hắn. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn tự mình dẫn một đám người ở bên trong qua lại tìm tòi. Lăng là một điểm còn lại tài cũng không có tìm được. Không thể không nói Thẩm Khang tiền thân vị này tuy rằng tính cách lệch yếu. Thế nhưng vẫn tính có nguyên tắc, nên không nắm một phần đều không nắm, trực tiếp dẫn đến Thẩm Khang đến rồi sau đó sinh hoạt cũng vẻn vẹn nằm ở ấm no trong lúc đó mà thôi. Khỏi nói còn lại tài, liền kiện ra dáng quần áo cũng không có, tốt xấu cũng là huyện lệnh, tình huống này coi như nhìn cũng cảm thấy lòng chua xót. Thời khắc này... Hồng y giáp sĩ thủ lĩnh nhìn về phía Thẩm Khang thời điểm. sắc mặt ít nhiều có chút biến hóa. Đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta, ta cần phải ngươi tới nhắc nhở ta sao? Trùng bên cạnh trợ thủ hừ lạnh một tiếng. Thủ lĩnh tiếp theo có chút ý tứ sâu xa nhìn về phía Thẩm Khang. Thẩm đại nhân, nằm trong chức trách, kính xin Thẩm đại nhân đi theo chúng ta một chuyến. Không thể để cho bọn họ đem Thẩm đại nhân bắt đi. Trước mắt tình cảnh này đã ứng huyện bách tính phản ứng lại. Càng ngày càng nhiều người ngăn ở phía trước. Đứng ở trước nhất, chính là Thẩm Khang lúc mới tới cáo trạng Lâm Dược vị kia phụ nhân. Lúc này bách tính càng tụ càng nhiều. Hơn nữa từng bước một tới gần. Để một đội hồng y giáp sĩ đều không khỏi cẩn thận đề phòng. Không ít người đã là lặng lẽ đưa tay đặt ở trên đao. Sát khí vô hình bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích. Lớn mật, cầm đầu phụ nhân không ngừng đến gần. Hầu như đã tới gần bọn họ bên này. Giáp sĩ bên trong, đột nhiên có người rút đao bổ về phía nàng. Chỉ là đao giơ lên thật cao hạ xuống. Tưởng tượng hình ảnh nhưng chưa từng xuất hiện. Bởi vì một bóng người đã ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này huyện lệnh. Lưỡi dao của chính mình bị hắn một cái nắm ở trong tay. Máu tươi theo mũi đao một chút nhỏ rơi trên mặt đất. Các ngươi đao không nên nhắm ngay những người dân này. Trong giây lát đó, Thẩm Khang trên người toát ra đến sát khí. Càng để bọn họ những này bách chiến tinh binh đều có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Được rồi, thanh đao thu hồi đi. Trùng bên người giáp sĩ hừ lạnh một tiếng. Thủ lĩnh ngay lập tức nhìn về phía những người tụ lại mà đến bách tính lạnh lùng nói. Đều tránh ra cho ta. Các ngươi cũng biết các ngươi là tội chết. Thẩm đại nhân là quan tốt. Hắn là bởi vì chúng ta mới bị tóm. Nghe được câu này, cầm đầu phụ nhân không chỉ có không có lui bước. Trái lại còn đi về phía trước đi. Có thể lấy phụ nhân thân thể đi kiện cáo Lâm gia như vậy quái vật khổng lồ. Nắm giữ can đảm có thể không bình thường. Tự Thẩm đại nhân thế dân phụ giải oan tới nay. Dân phụ cái mạng này đã sớm không phải là mình. Các ngươi nếu mà muốn cứ việc cầm đi. Nhưng tuyệt không có thể mang Thẩm đại nhân đi. Ngươi, các ngươi, thời khắc này, giáp sĩ thủ lĩnh cũng cảm giác mình có chút không biết làm sao. Tình huống như vậy hắn là lần thứ nhất thấy. Đều trở lại, Thẩm Mỗ Hành đến đang ngồi trực. Hành động đều là không thẹn với lương tâm. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không sao. Thẩm đại nhân, trở về. Nói xong, Thẩm Khang không thèm nhìn bọn họ một chút. Sau đó hướng về phía giáp sĩ thủ lĩnh nói đến. Chúng ta đi thôi, chỉ cần ngươi không làm khó dễ bọn họ. Ta sẽ không phản kháng. Như vậy liền được, ở Thẩm Khang cướp bóng dưới. Bách tính tránh ra một con đường. Hồng y giáp sĩ mang theo hắn chậm rãi rời đi. Một bên còn cẩn thận đề phòng bên này bách tính. Thẩm đại nhân, không biết là ai a hô một tiếng. Một hồi trùng bên này quỳ xuống. Ngay lập tức vô số bách tính theo đồng thời quỳ xuống. Tình cảnh đó, mặc dù là kinh nghiệm lâu năm xa trường hồng y giáp sĩ môn cũng chấn động theo. Thẩm đại nhân, nhất định phải trở về. Làm cái quan tốt sao? Nhìn những này chất phác bách tính. Thẩm Khang không nhịn được tự lẩm bẩm. Không biết tại sao, hắn cái kiêu uyển như bàn thạch tâm có một loại bị hòa tan kích động. Cái này chẳng lẽ chính là hệ thống bản ý sao? Thở dài một tiếng, Thẩm Khang theo những này hồng y giáp sĩ rời đi. Hắn nguyên tưởng rằng đợi chờ mình chính là thẩm vấn cùng lao ngục. Cũng không biết này nhưng là hắn một đường thăng chức bắt đầu. Ngắn ngắn 10 năm lặng yên mà qua. Lúc này Thẩm Khang từ lâu là ngồi ở vị trí cao danh mãn thiên hạ. Theo địa vị hắn càng ngày càng cao. Viên đạn bọc đường không cần tiền giống như ném quá đến. Đều bị hắn từng cái linh xảo tránh thoát. Làm cái quan tốt nói nghe thì dễ. Không chỉ có muốn một lòng vì bách tính mưu phúc. Càng là ở mê hoặc bên trong từ đầu tới cuối duy trì tự mình. Cần kiên định ý chí còn có trước sau bất biến chí hướng. 10 năm, Đối với cho người khác mà nói dài đằng đẵng. Đối với Thẩm Khang mà nói mỗi một ngày đều là không giống thu hoạch. Trải qua quá nhanh, nhanh đến hắn đều chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, Thẩm Khang bóng người lại biến mất. Chờ hắn lần thứ hai tỉnh táo lại là cuộc đời khác nhau. Hệ thống để hắn trải nghiệm không giống sinh hoạt. Với bình thường trong cuộc sống cảm ngộ tự thân. Hắn từng với ăn mày chồng bên trong dãy rủa. Vì là một miếng cơm thực mà từ bỏ tôn nghiêm. Cũng từng ở giường bệnh bên trên trằn trọc. Kéo thoi thóp bệnh khu chờ đợi hy vọng. Còn đã từng làm bác sĩ cứu tử phù thương cứu chữa vô số. Từng làm nông phu mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Với giữa sự sống và cái chết chém giết. Ở bần thỉu bên trong dãy rủa. Với ấm no tự nhạc. Trăm loại nhân sinh. Muôn vàn sinh hoạt đều ở trong này, cách chương.